Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 173, có thể cho tôi mượn chút vận may được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố nhìn Lương Tinh đứng trước mặt, ánh mắt dường như xuyên qua cô ta để nhìn thứ gì khác bị nhìn chằm chằm như vậy. Lương Tinh theo bản năng đưa tay phải ôm lấy tay trái, cảm giác mình trước mặt cô chẳng khác gì bị lột trần. Đôi mắt An Như cố trong veo như viên ngọc được vùi trong băng tuyết, khẽ chớp một cái, miệng lẩm nhẩm câu chú ngữ ngưng thần trong thuật xem khí. Vận, mệnh hồn thanh minh, ánh phách ngưng tinh, khởi ngô pháp nhãn, dĩ. Quan bổn hành, thái thượng đại đạo quân, cấp cấp như luật lệnh. Lúc này, điểm kỳ lạ trong khí vận của Lương Tinh càng thêm rõ ràng trong mắt. Cô, khí vận của Lương Tinh giống như cát trong đồng hồ cát, đang dần dần ít đi. Những luồng khí vận trong suốt đó theo không khí bay về phương xa, không biết trôi dạt về đâu. An Như cố nghiêm mặt, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp trường hợp mượn vận may, loại chuyện này kỳ thực rất phổ biến. Trên người mỗi người đều có từ trường ngũ hành, ví dụ người ngũ hành thiếu kim, nếu thường xuyên ở cạnh người ngũ hành nhiều kim, từ trường hai bên sẽ tương hợp, cũng có nghĩa là mượn được vận may. Trước đây trong thôn có đứa trẻ yếu ớt, bệnh tật liên miên, cha mẹ không biết làm thế nào, bèn cầu cứu đến đạo quán xuất vân. Sư phụ cô bảo đứa trẻ tìm một gia đình nhận làm cha mẹ nuôi. Đương nhiên, cha mẹ nuôi ở đây không mang ý nghĩa mờ ám, mà là cha mẹ kết nghĩa đàng hoàng, hai người từ trường tương hợp, mệnh cách bổ sung cho nhau, đứa trẻ kia từ đó không còn gặp vấn đề gì về sức khỏe nữa. Trong dân gian cũng có câu vượng phu, chồng vượng vợ, cũng là một hình thức mượn vận may. Loại mượn vận may này đối với người bị mượn không có hại gì, bởi vì có vay, có trả, hơn nữa còn tạo ra hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, là một phương pháp rất hay để bổ sung vận may cho cả hai bên bằng kiến thức huyền học. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên An Như cố chứng kiến phương thức mượn vận may ác liệt như vậy, căn bản không thể gọi là mượn, bởi vì có vay không trả. Nó giống như chiếm đoạt và ăn cắp vận may, cực kỳ tổn hại âm đức, thương thiên hại lý. Ánh mắt An Như cố thoáng qua một tia chán ghét, cô ngước mắt nhìn Lương Tinh, tôi thấy khí vận của cô kỳ thực không tệ, kiếp trước hẳn là đã tích được không ít đức, kiếp này thuận buồm xuôi gió, cô gặp xui xẻo như vậy chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Cô thử nghĩ xem, gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Lương Tinh nghe vậy á khẩu, có chút lúng túng, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mình xui xẻo là do bị đánh cắp vận may. Lương Tinh cố gắng hồi tưởng, nhưng không nghĩ ra người hay sự việc bất thường nào. Đang định lắc đầu, thì đột nhiên một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu. Cô ta sững sờ một lúc, sau đó như chợt hiểu ra điều gì đó. Hình như cũng có một số điểm kỳ lạ, nói ra có vẻ tự luyến, nhưng mà sự thật là tôi trước đây rất thuận lợi, từ nhỏ đến lớn tôi đều là hoa khôi trường. Hồi đi thi năng khiếu ở học viện điện ảnh, có người chụp ảnh tôi đăng lên mạng, gọi tôi là nữ thần Sơ Trung. Thế là tôi nổi tiếng, từ một người vô danh tiểu tốt, tôi trở thành một trong những sinh viên được chú ý nhất khóa đó. Giáo viên rất nghiêm khắc với tôi, yêu cầu tôi phải mài giũa kỹ năng diễn xuất, sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, để gia đình có cuộc sống tốt hơn, cho nên tôi học hành rất chăm chỉ, điểm số các môn học đều đứng top đầu lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2 đại học, tôi tham gia buổi casting cho bộ phim Thần Tượng đã giúp tôi nổi tiếng, lúc đó tôi được chọn từ hơn 3.000 người. À, mặc dù đạo diễn nói là ngoại hình của tôi phù hợp nhất, nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn, dù sao thì cũng hơn 3.000 người cơ mà. Sau khi bộ phim Thần Tượng được phát sóng, tôi coi như là nổi tiếng, cánh cửa bước chân vào giới giải trí đã mở ra với tôi. Các bạn học và thầy cô đều vui mừng cho tôi, cảm thấy con đường sau này của tôi sẽ vô cùng tươi sáng. Tôi cũng nghĩ như vậy, vì thế rất tự tin đi thử vai nữ thứ ba cho một bộ phim tiên hiệp được đầu tư lớn. Đạo diễn rất hài lòng về tôi, mặc dù không nói thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói là đã chọn tôi. Nhưng một thời gian sau, tôi không nhận được thông báo, hỏi thăm thì mới biết là bị người của nhà tài trợ chen chân vào, cướp mất vai diễn. Trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng cũng có thể hiểu được, vì vậy lại tiếp tục đi thử vai ở những đoàn phim khác, nhưng mà, hoặc là bị người nhà tài trợ nhét vào cướp mất vai diễn, hoặc là đạo diễn thì hài lòng, nhưng người khác lại chê. Bài tôi không phù hợp. Trong vòng một năm đó, tôi đã gặp thất bại hết lần này đến lần khác, bị gán cho. Cái mác, nữ hoàng xui xẻo, những đoàn phim tốt đều không coi trọng tôi. Tôi chỉ có thể nhận những kịch bản rất tệ, xuất hiện trong vài cảnh quay ngắn ngủi. Nếu không chú ý thì căn bản sẽ không tìm thấy. Nhưng mà, bạn của tôi lại rất may mắn. May mắn, may mắn đến mức nào? An Như Cố tò mò hỏi. Lương Tinh lấy điện thoại di động ra, đưa cho An Như Cố xem một bức ảnh. Đại sư, chắc cô biết Chu Đình Đình nhỉ? Cô ấy là bạn học, cũng là bạn thân của tôi, Cách Chương.